Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, sau khi trời sáng. Liền là địa ngục, PS, bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, bớ TT ử râu hà M. Iter hơ Iter, than long bát, bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C biết được băng hải tặc dâu trắng hành tung. Ây tử hình ngày cũng lửa xém lông mày. Gromas bọn hắn bọn này Okashichibukai tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục tại Marizoa cái này trong thánh địa phàm ăn tục uống. Xế chiều hôm đó, bọn hắn liền ngồi một chiếc to lớn quân hạm rời đi nơi này. Hướng phía cách đó không xa Marineford đi tới. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ chỉnh đốn một đêm, lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp ngày mai chiến tranh. Ngay tại Gromas bọn hắn đi thuyền trước khi đến Marineford trên đường thời điểm. Hockback liên lạc Đen Đen Musi cũng bị Gromas nhận. Có đúng không? Tiểu tử kia đã tiến vào. Luôn cảm giác có chút sớm a. Vạn nhất thật bị hắn đem ấy cho cứu ra. Vậy nhưng thì hư chuyện a. Gromas nở nụ cười nói ra. Bất quá một bên khác, Hockback thì cười ha hả mở miệng nói ra. Sẽ không thuyền trưởng, tại rời đi thời điểm, họ đi nếu nhìn thấy trên mặt biển có một chiếc to lớn ngục giam thuyền đang tại áp tải tù phạm. Là hải quân bản bộ Onigumo trung tướng. Thời điểm này bên trên từ hắn đến áp người đưa, chỉ sợ cũng chỉ có ấy đi. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Luffy liền không khả năng trong tù cứu ra ấy. Cái này hiện thực thật đúng là có chút tàn khốc a. Gromas nhẹ giọng nỉ non dưới. Kỳ thật cứ như vậy đem ấy cùng Luffy đều cho tính kế một lần. Gromas trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá vì hắn vương quyền bá nghiệp, vì Frostwarp băng hải tặc cùng phía sau hắn những cái kia đi theo hắn cùng một chỗ kiếm miếng cơm ăn người, hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm làm những chuyện này. Bởi vì Gromas tại hải quân trên thuyền cũng không có khả năng cùng Hockback vô nghĩa quá lâu. Bởi vậy khi lấy được tương quan tin tức về sau, lại phân phó vài câu, Gromas liền treo gãy mất Đen Đen Musi. Càng là khoảng cách hải quân bản bộ Marineford càng gần thời điểm, liền càng phát ra có thể cảm giác được loại kia mưa gió nổi lên chiến tranh khí tức. Mấy chục chiếc quân hạm quay chung quanh tại toàn bộ Marineford ngoại tầng hải vực. Xuyên qua những này quân hạm tầng tầng phòng bị, Gromas đám người bọn họ cũng rốt cục leo lên cái này đề phòng xâm nghiêm hải quân bản bộ. Chính nghĩa đại bản doanh, nhìn xem lúc này coi như quảng trường trống trải. Gromas rất rõ ràng. Ngày mai nơi này sẽ có 100.000 hải quân tinh nhuệ tướng tá đứng ở chỗ này. Đồng thời, cái này Marineford khí thế kia bàng bạc thịnh cảnh cũng sẽ tại ngày mai trở thành dừng lại. Thế giới mạnh nhất nam nhân sẽ phá hủy nơi này hết thảy. Từ đó về sau, Marineford cũng không còn sẽ trở thành hải quân bản bộ. Thời đại này đem sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hải quân cũng sẽ nhanh chóng thích ứng cái kia khuấy động thời đại mới. Từ Sakazuki ra hỏa này lãnh đạo thời đại mới hải quân cũng sẽ gia nhập vào thế giới mới cái này. Càng thêm khuấy động toàn hoa bên trong, cướp đoạt thời đại bá quyền. Ngày mai, cái này chính nghĩa đại bản doanh đem lại biến thành một cái chân chính, trung lập, chi địa A. Gromas đi xuống quân hạm. Nhìn xem Marineford cái kia chính nghĩa trong pháo đài phồn thể viết chính nghĩa hai chữ về sau, hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Cùng ở bên cạnh hắn Do Flamingo cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chân chính, trung lập, chi địa. Cuộc chiến tranh này bên thắng sẽ thu hoạch được sửa hết thảy quyền lực, chính nghĩa cùng tà ác định nghĩa. Có lẽ sẽ tại ngày mai phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đúng không? Mihawk cũng là hơi xúc động nói. Tặc ha ha ha ha ha. Thảo luận cái gì chính nghĩa cùng tà ác? Loại chuyện như vậy đáp án, tìm lượt toàn bộ thế giới cũng sẽ không tìm được. Các ngươi thật đúng là một đám nhà tư tưởng đâu. Tích cười lớn từ Gromas bên người đi qua, mười phần phách lối mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn cũng không để ý tới mà Gromas đám người bọn họ. Trực tiếp liền tự mình rời đi kề bên này, đi theo một cái dẫn đầu hắn hải quân binh sĩ cùng một chỗ hướng phía Okashichibukai nghỉ ngơi điểm đi. Nhìn xem Tích cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Doflamingo khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Cái này mới tới rất phách lối a. Kiệt ha ha ha ha ha. Gia hồn này có phách lối vốn liếng nha. Dù sao cái này chiến tranh có thể nói là hắn chọn lên đâu. Bất quá các người liền không có phát hiện trên thế giới này nhưng thật ra là có một thứ gì không có. Dấu vết mà tìm kiếm định luật sao? Mihawk liếc qua Gromas, sau đó mở miệng nhẹ giọng hỏi. Cái gì định luật? Gromas cái kia tinh con ngươi màu đỏ bên trong hiện lên một tia bạo ngược. Sau đó mở miệng vừa cười vừa nói. Càng là phách lối người, hạ chàng liền sẽ càng thảm. Có lẽ một màn này, rất nhanh liền, có thể bị nhìn thấy đâu. Nghe Gromas cái này lược có thâm ý lời nói. Hancock nhẹ giọng nói ra. Gromas đại nhân muốn động thủ với hắn sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Ai biết được. Ta chính là tùy tiện nói hai câu mà thôi. Gromas cười lớn khoát khoát tay nói ra. Mà Mihawk cùng Doflamingo lại lần nữa nhìn về phía Tích bên kia đi xa thân ảnh. Trong lòng không khỏi thay hắn cảm nhận được một chút thương hại. Hai người bọn họ cùng Gromas quen biết nhiều năm, đối Gromas hiểu rất rõ, lấy góc độ của bọn hắn đến xem, phàm là không hiểu thấu bị Gromas theo dõi người, bình thường đều là không có kết quả gì tốt, cái này Tích chỉ sợ sẽ là như thế. Phu phu phu, xem ra lại phải đau mất một cái đồng đội, thật là khiến ta cảm thấy bi thương a. Doflamingo cười cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Liền tại bọn hắn mấy cái lưu lại tại cái này bến cảng bên trong tán gẫu thời điểm. Một chiếc to lớn ngục giam thuyền cũng chậm rãi lái vào bến cảng. Nhìn xem cái kia ngục giam thuyền. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhân vật chính giống như tới. Quả nhiên, không bao lâu, khi cái kia ngục giam thuyền dừng hẳn về sau. Onigumo trung tướng liền xuất trước đi xuống, sau đó hai tay bị khóa ở sau lưng, trên chân cũng mang theo xiềng xích, trên thân nhiễm lấy ô uế vết máu khô khốc, sắc mặt có chút hư nhược ấy liền bị kéo xuống theo. Lúc này là Gromas cùng A gia hỏa này thời gian qua đi hơn 2 năm lần thứ nhất gặp mặt. Còn nhớ kỹ bên trên lần gặp gỡ, hai người còn chuyện trò vui vẻ tốt không được tự nhiên đâu. Nhưng là lần này, lại đã trở thành lập trường tương đối như thế hai địch nhân. Hắn Gromas là hải quân bản bộ thượng khách, mà A thì trở thành nơi này tù nhân. Thật sự là vận mệnh vô thường a. Gromas cảm khái một lúc sau, mở ra bộ pháp hướng phía bên kia đi tới. Onigumo trung tướng cũng không phải Momonga trung tướng dạng này dễ nói chuyện phái chủ hòa hải quân. Hắn là Sakazuki bên kia trung thành nhất bộ hạ, cũng là phái chủ chiến hải quân bên trong trụ cột. Đối Gromas dạng này hải tặc, hắn là không có cảm tình gì. Bởi vậy tại nhìn thấy Gromas đi tới về sau, hắn một tay đem tay đè tại bên hông trên chuôi đao. Cao mày nói ra, dừng lại cước bộ của ngươi. Gromas, đây là trọng hình phạm. Gromas không thèm đếm xỉa tới hắn một câu. Hắn cùng Onigumo trung tướng ở giữa nhưng là có thù hận. Nhớ năm đó tại Ohara ở trên đảo, chính hắn một cái tự bạo kém chút không có nổ chết ra hỏa này. Bởi vậy Gromas cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Thân hình cao lớn trực tiếp từ Onigumo bên người đi tới. Một chút cũng không có dừng lại ý tứ. Mà Onigumo trung tướng biểu lộ cũng biến thành vô cùng che lấp. Mặc dù hắn hận không thể rút đao cùng Gromas ở chỗ này quyết một trận tử chiến. Nhưng là tình huống lúc này xác thực là không cho phép. Chỉ cần hắn Gromas không có dẫn đầu đối hải quân động thủ. như vậy hết thảy đều có thể thương lượng đi. Chiều theo lấy đến, đi tới A bên người. Gromas dừng bước, chỉ là cúi đầu nhìn xem hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà A lại có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Gromas, sau đó nhẹ giọng nói ra, để ngươi trông thấy ta chật vật như vậy một mặt, đây thật là cảm thấy mất mặt a. Gromas thở dài một hơi, sau đó đưa tay vuốt vuốt A cái kia tạp nhạp tóc, tiếp tục mở miệng nói ra, cuộc sống như thế nào? A khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng ý cười, sau đó mở miệng nói ra, cực kỳ tốt, vậy thật đúng là không sai đâu. Làm tốt chịu chết chuẩn bị đi, có ta ở đây nơi này, vô luận là ngươi, vẫn là Newgate gia hỏa kia, cuối cùng nghênh đón đều sẽ là bại vong. Grogas cũng không có an ủi A hai câu, ngược lại nói ra phi thường vô tình lời nói. A thì nở nụ cười nói ra, lão cha thế nhưng là mạnh nhất, hắn sẽ không thua, mạnh nhất liền là dùng đến bị khiêu chiến không phải sao? Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó cuối cùng nhìn A một chút, liền không có lại đi nói thêm cái gì. Quay người lần nữa từ mặt không thay đổi Onigumo trung tướng bên người rời đi. A bị nhốt vào Marineford bên trong trọng binh trấn giữ lấy trong nhà giam. Gromas bọn hắn một nhóm Okashichibukai nhóm cũng đều riêng phần mình đi vào mình nghỉ ngơi điểm, đang chơi đùa mà một lần về sau, nên nghỉ ngơi, nên bận rộn, toàn bộ Marineford cứ như vậy sa vào đến trong buổi tối. Cùng lúc đó, tại Sengoku nguyên soái trong văn phòng, lúc này gia hỏa này biểu lộ cũng là rất che lấp. Chỉ gặp hắn đối lấy trong tay Denden Mushi nói ra, Magellan, vô luận như thế nào, cũng phải đem trong ngục giam sự tình cho ta bình định xuống dưới. Thời khắc tất yếu, liền vận dụng quyền lợi của ngươi a. Là, Sengoku nguyên soái, Magellan ở bên kia thanh âm cũng là rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Thân là Great Prison Impel Down đại giám ngục trưởng, Magellan trong tù nắm giữ một cái cao nhất quyền hạn, cái kia chính là tại thời khắc tất yếu, có thể gạt bỏ bên trong bất luận cái gì tù phạm. Lúc này Magellan đã phát hiện Great Prison bên trong tiến vào cái con chuột nhỏ. Đồng thời làm hắn không tưởng tượng được là cái này mau lại còn càng náo càng lớn. Nguyên bản tại trong tầng thứ nhất tùy ý làm bậy hắn lúc này đã đều tiến vào tầng thứ năm. Cái này còn chưa tính, bên cạnh hắn còn không biết từ nơi nào tụ tập một đám người. Liền ngay cả cái kia đã trong tù mất tích bí ẩn có một đoạn thời gian Okama King Ivankov lúc này, vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Các loại treo gãy mất Denden Mushi, Sengoku nguyên soái có chút nhức đầu nói ra, thật sự là phòng bị dột lệch gặp ngay cả Yoru em, chuyện xấu đều muốn theo nhau mà đến sao? Suru đại tham mưu thì rất bình tĩnh mở miệng nói ra, cái kia Luffy tại sao lại xuất hiện ở Impel Down ngược lại là có thể lý giải. Bất quá cũng may chúng ta đã đem A cho chuyển rời đến tới bên này không phải sao? Mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là bất luận cái gì kế hoạch đều không thể tránh khỏi sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Có Magellan ở nơi đó, không cần lo lắng, hy vọng như thế đi. Nhưng là ta tổng có một ít dự cảm không tốt, Sengoku nguyên soái nhíu mày nói ra. Cùng lúc đó, tại tích nghỉ ngơi địa điểm, gia hỏa này ngủ một nửa mà sau đột nhiên xoay người ngồi dậy. Tiếp tục mở miệng đối trong phòng âm u mở miệng nói ra. Công tác chuẩn bị làm xong chưa? Không sai, chỉ cần chúng ta dùng quân hạm, Gate of Justice liền sẽ bị mở ra. Tích thuyền trưởng, La Phịt cái kia mảnh mai thân ảnh từ âm u trong góc đột nhiên đi ra. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tặc ha ha ha ha, vậy thật đúng là không sai đâu. Hừng Đông liền lên đường đi. Tích mắt thấy kế hoạch của mình đang tại từng bước thành hình. Trong lòng cũng là vô cùng đắc ý. Nếu không phải nơi này là Marineford, hắn đều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Bất quá tại Gate of Justice bên kia ta ngược lại thật ra đạt được một cái thú vị tình báo đâu. Tựa hồ đã có người trước chúng ta một bước tiến vào Underwater Prison bên trong hồ nháo. Lafayette nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Great Prison Impel Down bên trong xảy ra vấn đề. Gate of Justice bên trong đóng giữ nhân viên khẳng định là sẽ nhận được tin tức. Dù sao nơi đó cũng là môn hộ. Vạn nhất nếu là thật sự có người chạy ra ngoài, bọn hắn liền là một đạo phòng tuyến cuối cùng mà. Lafayette đến đó làm tiểu động tác, cũng thu hoạch ngoài ý liệu tin tức này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN